chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3799, chương 3709, La Tú. Gia độc đầm, Vương Đại Đông mi đầu không khỏi nhăn lại đến. Khí độc này khuếch tán tốc độ để hắn không tưởng tượng nổi. Bất quá muốn đến cánh đồng hoang vu này rộng lớn, khí độc này lan tràn tại nhanh, chờ mình ra ngoài, vậy liền không liên quan hắn. Không biết người khác thế nào? Vương Đại Đông ám đạo, người khác tự nhiên không có Vương Đại Đông kém như vậy vận khí. Không phải rơi vào linh dược bên người cũng là rơi vào nó động thiên phúc địa trước mặt. Cái kia giống Vương Đại Đông, rơi vào hang sói, nhập miệng sói, bị long truy sát, sau cùng còn cũng bị người đoạt xá. Ngươi xem một chút, vận khí này, kém đến người đều muốn đậu đen rau muống. Yếu gà, hướng ngươi ngay phía trước trăm dặm có một chỗ động thiên phúc địa. Ngươi lại đi đến, Hàn Tiêu cao cao tại thượng thanh âm tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Thật tình không biết đại nạn lâm đầu, cái này khiến Hắc Tịch hết sức cao hứng. Còn có cái gì so hố cửu nhân chơi rất hay sự tình. Vương Đại Đông tạm thời giả bộ như một bộ sợ hãi bộ dáng. Y theo Hàn Tiêu ngón cái bày ra tiến lên, có điều hắn dựa vào là hai chân, cũng không có thi triển ngự kiếm chi thuật. Đương nhiên đây hết thảy đều là tại mê hoặc Hàn Tiêu. Không thể không nói, người bộ thân thể này thật sự là khó coi. Hàn Tiêu lắc đầu, hận không thể hiện tại thì tìm một cường giả đoạt xá trọng sinh. Vương Đại Đông không để ý tới hắn, mà chính là lấy người bình thường tốc độ chạy. Ngoài trăm dặm, một tòa núi cao vụt lên từ mặt đất, thế núi cao chót vót, khí thế hùng vĩ. Tại sườn núi có một vòng trắng khí vờn quanh, lâu tụ không rời khiến người ta lấy làm kỳ. Tại bạch khí bên ngoài, có mấy người đứng tại phía trước, nhìn lấy cái này bạch khí, ào ào nghị luận lên. La Tú là Cẩm Tú Môn truyền nhân. Cẩm Tú Môn mặc dù tại cổ võ giới không phải rất mạnh, xem như hạng bét thế lực, cùng một số tiểu gia tộc không sai biệt lắm. Nhưng cái này Cẩm Tú Môn lại là lớn nhất ngạo khí. Không biết xấu hổ cũng là thiên hạ đệ nhất, cùng cây gậy có thể liều một trận. Trước Cẩm Tú Môn trưởng môn cũng là không biết xấu hổ. Cứ thế mà theo một cái tứ lưu thế lực trong tay cứ thế mà khóc đến một mảnh đất trống. Ngẫm lại xem, một cái cổ võ giả làm lấy đại chúng mặt khóc, cái này cùng người giả bị đụng khác nhau ở chỗ nào? La Tú, La Tú, nghe tên liền biết, cái này vóc người không mất thanh tú, coi là một cái đại soái ca. La Tú gặp ngọn núi này ở giữa kỳ lạ, chỉ là gặp sườn núi trước đã tụ tập không ít người. Bản thân hắn cũng là tránh thoát chín đạo gông xiềng nhập kiếp tồn tại. Có ngự không phi hành năng lực, hắn đè xuống đám mây, rơi vào sườn núi trước mặt mọi người, vùng hất tóc. Kiêu căng cười nói, chư vị, nơi này cùng ta có duyên, các người nhanh mau rời đi. Người khác nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình, thấy rõ đối phương là ai về sau. Mặt đều đen, nguyên lai là Cẩm Tú Monroe Thanh Tú La Đại Thiếu. Một thanh niên sắc mặt biến thành màu đen cười, nhạo nói, người khác đều biết cái này Cẩm Tú Môn tại linh khí khôi phục về sau. Xuất hiện một thiên tài, này thiên tài không chỉ có kế thừa Cẩm Tú Môn tốt đẹp truyền thống, mà lại thực lực còn rất không tệ. Cái này người cũng là bọn họ trước mắt La Tú. La Tú gặp có người hô ra bản thân tên, kiêu căng thân thủ đầy bên tai tóc dài, không gì sánh được bựa nói ra, không nghĩ tới các ngươi thế mà nhận biết ta, nhìn đến bản thiếu danh tiếng thật đúng là thiên hạ đều biết. Ngoặc kép, ôi tương đương thối, trong lòng mọi người im lặng, gặp không muốn qua mặt thì chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Bọn họ biết hắn, còn không phải là bởi vì hắn Cẩm Tú Môn bản thân liền là một cái không biết xấu hổ. Nhưng trước mắt cái này La Tú lại không phải bọn họ cái kia gây tồn tại. trong bọn họ tối cao cũng liền tránh thoát bảy đạo gông xiềng tồn tại. So với La Tú còn kém như vậy một số. La thiếu gia, nơi này chúng ta đã phát hiện rất lâu, muốn là cùng ngươi hữu duyên, chúng ta tự nhiên không có ý kiến. Chỉ là cái gì? La Tú không vui nhìn lấy mở miệng thanh niên. Thanh niên trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng cười làm lành nói, chỉ là ta các loại tới trước, cũng nên có một cái tới trước tới sau đi. Đánh giám, nơi này vốn là cùng bản thiếu hữu duyên. Đã có duyên, cái kia chính là bản thiếu địa phương. Tại bản thiếu địa phương các ngươi thì là người ngoài, nơi nào đến tới trước tới sau. Mọi người biến sắc, đối Cẩm Tú Môn không biết xấu hổ ấn tượng càng làm sâu sắc khác. Cái gì cẩu thí ngụy biện? Có người không phục nói, nơi này cũng không phải hiện thế, mà chính là trong thiên cung bộ thế giới. Đừng tưởng rằng không có người trị được ngươi. La Tú trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, một thân khí thế phát ra, hùng hổ dọa người tiến lên một bước. Người kia méo mặt, trong mắt mang theo ý sợ hãi. La Tú ngạo khí cười lạnh nói, tóm lại không phải ngươi. Lúc này, sau lưng bọn họ truyền đến một tiếng lạnh nhạt thanh âm, thật náo nhiệt a. Tất cả mọi người trong lòng nhất động, quay đầu nhìn lại, trông thấy một thanh niên mồ hôi đầm đìa đi tới. Mọi người thấy gặp Vương Đại Đông, phát hiện hắn thực lực cụ thể về sau, liền không để trong lòng. Loại thực lực này tại bọn họ nhìn cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. A, những người này liền gân gà cũng không bằng. Hàn Tiêu tiếng cười lạnh tại Vương Đại Đông trong đầu vang lên. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Hàn Tiêu ý tứ này là đang khen ta vẫn là đang mắng ta? Không cần để ý những thứ này gân gà cũng không bằng đồ vật. Người nhanh chóng đi vào. Cái này trong sương mù có một bảo bối, lấy đi thì mau mau rời đi, không muốn lãng phí bổn tọa thời gian. Hàn Tiêu thúc giục nói, mang theo không tệ phiền chi ý. Vương Đại Đông cũng không muốn cùng những thứ này đuôi mù người dây dưa, mà chính là cất bước vòng qua bọn họ. Chỉ là lại có người so với hắn trước một bước, cản ở trước mặt hắn, là người tướng mạo thanh tú người trẻ tuổi, mang trên mặt ngạo ý, một mặt bất cần đời bộ dáng. Loại này bộ dạng tại Vương Đại Đông trong tự điển cũng chỉ có một chữ, muốn chết. Lan, Vương Đại Đông lạnh giọng nói ra. La Tú nghe vậy, sắc mặt nhất thời ngưng kết. Rất tốt, chỉ là ẩn thế vô địch mà thôi thì dám cái này muốn làm nhục ta. Người cũng biết nhập kiếp không thể nhục, nhục người hẳn phải chết. Liền xem như bản thiếu giết ngươi, nhà ngươi trường bối cũng không dám nói nhiều một câu. Đón đến còn nói thêm, huống hồ nhìn ngươi thực lực này, chắc hẳn trong nhà cũng không có gì đặc biệt. Đến thời điểm bọn họ nếu là dám tìm phiền toái, bản thiếu lật tay liền có thể diệt chi. Tuổi không lớn lắm, khẩu khí lại không nhỏ. Vương Đại Đông đã động sát ý. Giống La Tú loại này không biết trời cao đất rộng công tử bột hắn gặp nhiều, không tâm tình cùng đối phương nói chuyện với nhau. Vương Đại Đông đưa tay che xuống. La Tú cha quát một tiếng, còn dám động thủ, người bất quá chỉ là hạt gạo, an dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Hắn cũng là vung ra một tay, trưởng thế ngập trời, kiếp khí quấn quanh, rất có hủy thiên diệt địa khí thế. Sơn Hà trưởng, Cẩm Tú Môn tối cao trưởng pháp. Có người cả kinh nói, La thiếu gia cách thành đạo cũng bất quá là khoảng cách nửa bước, cảnh giới xa không phải Cẩm Tú trên cửa phía dưới có thể so sánh. Cái này một núi bờ sông trưởng rơi xuống, cái này không biết cái gọi là tiểu tử quả quyết mệnh đoạn tại chỗ. Có người thở dài nói, người khác lắc đầu, đều là không coi trọng Vương Đại Đông. Thế nhưng là, bọn họ lại cũng biết cái này La Tú Sơn Hà trưởng trong mắt hắn bất quá là khoa chân múa tay. Các người có thể biết rõ Vương Đại Đông cường đại, bình thản nhất trưởng đánh ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ nhìn thấy La Tú một tiếng hét thảm, cả người giống như diều đứt dây theo tất cả mọi người trước mắt bay rớt ra ngoài. Làm sao có thể? Tất cả mọi người mắt trợn tròn. Bọn họ vốn cho rằng tất bại một phương thế mà nhất trưởng liền đem tránh thoát chín đạo gông xiềng. Nhập kiếp cường giả quất bay. Cái này, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.